Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1463, chương 1491, Hoàng đế. Yến Tiên Sinh cầm sự việc nghĩ thấu triệt, liền cảm giác được mình cần phải rồi đến trong cung gặp bệ hạ. Ngược lại cũng không phải cảm thấy Từ Tích đáng tiếc, cũng không phải cảm thấy những cái kia phạm sai lầm quan viên đến lượt bị rộng đợi, mà là hắn muốn bảo vệ bệ hạ danh dự. Bệ hạ là khai quốc quân, không thể có bất kỳ tì vết nào. Đi qua cao viện trưởng và lão Trương chân nhân nhắc nhở, Yến Tiên Sinh đã rõ ràng tới đây. Bệ hạ hiện tại phải làm phải dùng Từ Tích đi trị một chút những cái kia ngang ngược chiến công thần. Nếu như tâm tư không mịn người, tựa hồ vậy không nghĩ ra trong này có cái gì lớn hơn chủ mưu. Có thể Yến Tiên Sinh cuối cùng cũng không phải phàm phu tục tử. Nghĩ tới trong đó sâu hơn một tầng thứ, cho nên trong lòng liền có chút lo âu. Bệ hạ dùng Từ Tích đi trị những người đó, cái này cuối cùng cũng chỉ là trị phần ngọn phương pháp. Bởi vì Từ Tích coi như làm lại hung, cũng không dám thật cầm nhiều người như vậy, tất cả đều cầm xử theo pháp luật. Cái này bản, cuối cùng vẫn là Từ Tích. Dùng Từ Tích đi mới vừa những người này, tương lai sớm muộn là phải đem Từ Tích bắt lại. Mà đây chính là bệ hạ bàn cờ này mấu chốt nhất một bước. Từ Tích vì quản lý nghiêm túc quan viên địa phương nếp sống, tất nhiên muốn đắc tội không thiếu chiến công thần. Mà địa phương lên những quan viên này, sau lưng lại mỗi người có riêng mình chỗ dựa vững chắc. Những cái kia phân phát tới chỗ giáo úy và các tướng quân, sau lưng chính là mỗi người bọn họ đại tướng quân. Cái này oán khí một khi tích lũy, cũng là không thể khinh thường đồ. Chờ sau này, cái này oán phát cáu nhất định bước, mà Từ Tích lại bởi vì kết đảng doanh tư chuyện, đã chạm đến triều đình căn bản. Lúc này, bắt lại Từ Tích chính là thuận lý thành chương chuyện, còn có thể trấn an những cái kia trong lòng có oán khí chiến công. Cho nên Yến Tiên Sinh đã nghĩ được, bắt lại Từ Tích không thể nào là gần đây chuyện, có thể là 5 năm sau đó, 10 năm sau, thậm chí có thể là 20 năm sau. Khi đó, Từ Tích có thể đã kéo dài trị phần ngọn 10 năm 20 năm. Nên ngăn chặn trên căn bản cũng đẻ lại. Bàn cờ này, bệ hạ không phải từ sau khi lên ngôi bắt đầu xuống, mà là cầm Từ Tích điều đảm nhiệm ký châu tiết độ sứ thời điểm lại bắt đầu. Đây chính là tốt mấy năm trước, người khác còn ở nhìn bầu trời hạ chiến cuộc thời điểm. Bệ hạ đã ở xem lập quốc sau sẽ gặp phải đủ loại vấn đề. Vì sao là trước chiêm? Bệ hạ ánh mắt, so người khác muốn nhìn ra ngoài xa hơn. Tối thiểu từ bây giờ chuyện tới xem, bệ hạ so người khác xem xa chỉ ít 5-6 năm. Có thể chuyện này, cuối cùng đối bệ hạ danh tiếng có chút tổn hại. Cho nên Yến Tiên Sinh suy nghĩ, có phải hay không hẳn khuyên nữa khuyên bệ hạ? Đây là hắn chỉ trích. Bởi vì hắn không chỉ là Đại Ninh triều thần, vẫn là bệ hạ lão sư, cũng là bệ hạ bằng hữu. Vị Ương cung gặp Yến Tiên Sinh đi mà trở lại, Lý Sất đại khái vậy rõ ràng liền Yến Tiên Sinh là ngộ được chút gì. Hắn cho Yến Tiên Sinh rót trà, sau đó ở Yến Tiên Sinh đối diện ngồi xuống. Tiên Sinh, đánh ván cờ. Yến Tiên Sinh vội vàng cúi người. Vậy thần cùng bệ hạ hạ một bàn. Không lâu lắm, bàn cờ dọn xong, hai người còn chưa định ra là ai ra tay trước. Lý Sất mỉm cười nói, Tiên Sinh có lời muốn đối chậm nói. Chậm tới đoán một chút, nếu như đoán sai rồi mà nói, Tiên Sinh trước hết tay. Nếu như chậm đoán đúng rồi, chậm ra tay trước. Yến Tiên Sinh lắc đầu cười nói, thần những thứ này tâm tư, bệ hạ lại làm sao có thể không đoán được. Lý Sất nói, toàn thiên hạ người nhìn chậm làm việc, nghĩ đều là chậm làm đúng không đúng. Chờ mong đều là đối thiên hạ người có được hay không. Duy chỉ có người mình mới sẽ đi muốn chậm làm chuyện, đối chậm có được hay không. Lý Sất đưa ly trà cho Yến Tiên Sinh. Tiên Sinh là chậm ân sư, bỏ mặc tới khi nào, chậm đều biết Tiên Sinh nói gì, làm gì, suy nghĩ gì, đều là vì chậm tốt. Yến Tiên Sinh nâng lên tay dụi mắt một cái, cũng không biết là vào cát, vẫn là ánh mắt có chút bị chua. Bệ hạ, ra tay trước. Yến tiên sinh mềm quá, ánh mắt có chút đỏ. Lý Sất buông xuống thứ một con cờ sau nói, suy nghĩ một chút cũng phải à. Chậm trước kia làm việc, tổng cho người cảm giác là hậu thủ khởi thế. Nhưng mà chậm trong lòng suy nghĩ phải. Chậm thật ra thì bỏ mặc làm gì? Cho tới nay, đều là ra tay trước. Hắn nhìn về phía Yến tiên sinh. Ra tay trước cảm thấy thế nào? Yến tiên sinh trả lời. Đánh thiên hạ thời điểm, liền bệ hạ đối thủ đều nói. Bệ hạ là cõi đời này cầm hậu phát chế nhân vận dụng đến mức tận cùng mọi người. Có thể thần cũng biết, ở hậu phát chế nhân trước, bệ hạ ra tay trước mới là mấu chốt. Lý Sất nói, trên đời này, nào có nhiều như vậy hậu phát chế nhân. Hắn tỏ ý nên Yến tiên sinh đặt cờ. Yến tiên sinh suy tư chốc lát, đặt cờ, có thể bệ hạ hiện tại không giống nhau. Bệ hạ là khai quốc quân. Tương lai sẽ có vô số người, vô số đời, đều đưa bệ hạ coi là hoàn mỹ không sứt mẻ người. Lý Sất cười lên, tiên sinh à, cõi đời này nào có hoàn mỹ không sứt mẻ người. Truyền thuyết câu chuyện bên trong thần cũng không có một cái hoàn mỹ không sứt mẻ. Hắn giọng ôn, hòa nói, tiên sinh mới vừa nói, trẫm là khai quốc quân, trẫm là Đại Ninh cái đầu tiên hoàng đế, trẫm hài tử. Đứa trẻ hai tử, con cháu đời sau, bọn họ đều là cùng ai học nên làm như thế nào hoàng đế. Lý Sất chỉ mình, chỉ có thể là chậm mà, cho nên bất kể là quang minh, bóng tối, đặt ở trước mắt mọi người, vẫn là nấp trong tâm tư chỗ sâu. Chậm cũng được đưa cái này dạng cho con cháu đời sau đánh tốt. Lý Sất rơi hạ một quân cờ sau tiếp, tục nói, tiên sinh tới khuyên chậm. Là sợ chậm sẽ lưng đeo cái gì tiếng xấu. Dẫu sao tư tích cũng là bề tôi có công. Lý Sất ngón tay rời đi bàn cờ. Ở giữa không trung dừng lại một chút liền một tí. Tiên sinh kia có nghĩ tới hay không? Tư tích ở Dự Châu làm quan địa phương thời điểm. Phạm liền là tội chết. Những lời này, để cho Yến tiên sinh trong lòng chợt rung một tí. Lý Sất nâng tách trà lên nhấp một miếng. Hắn nhìn xem Yến tiên sinh sắc mặt. Ngược lại cũng sợ mình lời nói quá chân thiết, sẽ làm bị thương tiên sinh tim. Tiên sinh, Tư Tích ở Dự Châu thời điểm cấu kết Dương Huyền Cơ chuyện chậm không để ý tới. Chậm lúc ấy nói đúng, công tội bù trừ, có thể chậm từ đầu đến cuối cũng rõ ràng. Công tội bù trừ loại chuyện này, chính là đối quốc pháp đối công đạo khinh nhờn. Lý Sất nói, chậm làm như vậy, quả thật lộ vẻ được trăm phương ngàn kế liền chút. Vậy lộ vẻ được chừng mực quang minh, có thể tiên sinh đổi cái ý tưởng. Như năm đó ở Dự Châu chẫm liền hạ lệnh giết Từ Tích. Tiên sinh hẳn không biết khuyên đi. Yến tiên sinh lại ngẩn một tí. Lời này, để cho hắn không thể không suy nghĩ sâu xa. Nếu như năm đó ở Dự Châu thời điểm, Từ Tích và Dương Huyền Cơ cấu kết chuyện, không phải là bị Lý Sất đè ép xuống, mà là bị Tuyên Dương đi ra. Như vậy Tư Tích đương nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa cũng không ai sẽ khuyên Lý Sất mở một mặt lưới. Bởi vì đó là phản bội. Yến tiên sinh ngay mới vừa rồi trong một cái chớp mắt này còn quả thật lại muốn một tí. Mình biết hay không ở lúc ấy khuyên Lý Sất. Câu trả lời là sẽ không. Nhất định là sẽ không. Lý Sất cho Yến tiên sinh cầm nước trà lại tiếp theo liền một ít. Để bình trà xuống sau cười cười nói, làm hoàng đế, nào có một cái có thể làm được, đời sau không một người đi mắng hắn. Hắn nhìn về phía Yến tiên sinh nói, hôm nay những lời này, nếu không phải tiên sinh tới hỏi, chậm sẽ không nói. Yến tiên sinh cúi người, thần rõ ràng, những lời này, thành tựu hoàng đế, dĩ nhiên không thể nào đối làm bề tôi đi nói. Cái này đế vương tâm tư nói ra. Là biết bao âm trầm đáng sợ. Có thể Lý Sất đối Yến tiên sinh nói. Là bởi vì là Lý Sất vô điều kiện hoàn toàn tín nhiệm Yến tiên sinh. Là âm trầm đáng sợ đế vương tâm tư bên trong. Mở ra một cột sáng. Tiên sinh trước kia luôn là nhắc nhở chậm. Không muốn tổng làm một hất tay trưởng quỹ. Không tốt. Lý Sất một vừa uống trà vừa nói. Khi đó chậm làm một hất tay trưởng quỹ. Thật ra thì vậy khá tốt. Có thể hiện tại nếu như chậm còn làm một hất tay trưởng quỹ. đó chính là lớn không tốt. Yến tiên sinh trong lòng căng thẳng. Hắn sau khi đứng dậy rút lui hai bước, hơi cúi người nói, là thần suy nghĩ quá nhiều. Lý Sất đứng dậy theo, đợi Yến tiên sinh ngồi xuống. Trẫm và tiên sinh tới giữa mà nói, nghĩ đến cái gì thì biết nói cái gì. Tiên sinh không muốn câu nệ như vậy. Lý Sất chỉ bàn cờ. Nên tiên sinh, Yến tiên sinh lúc này nơi nào còn có cái gì tâm tư xuống lần nữa cờ. Lắc đầu nói, rơi viên thứ nhất từ thời điểm, thần thật ra thì liền bại. Lý Sất cười lên, tiên sinh không tranh thắng thua. Vậy thắng, Yến tiên sinh trong lòng suy nghĩ, làm bề tôi, và bệ hạ tranh thắng. Ở tranh một khắc kia thật ra thì cũng đã thua thương tích đẩy mình liền đi. Cũng tỉ như Từ Tích ở Dự Châu thời điểm, liền lấy vì mình thông minh đến có thể điên đảo đen trắng. Có thể che giấu hết thảy. Hắn muốn tranh chính là mình so bệ hạ thông minh chút. Có thể đem bệ hạ lừa. Sau đó là ở Ký Châu. Ở Việt Châu. Rồi sau đó chính là Từ Tích được như nguyện làm Đại Ninh vị thứ nhất tể tướng đại nhân. Từ nơi này mấy chuyện kết cục tới xem. Từ Tích và bệ hạ tranh thắng thua thời điểm. Đều là Từ Tích tranh thắng. Thắng. Yến tiên sinh ở cười khổ trong lòng một tiếng. Hắn ban đầu thật vẫn suy nghĩ. Từ Tích người như vậy nếu là có thể bảo toàn một cái mạng. Thật ra thì cũng tốt. Nhưng mà mới vừa rồi bệ hạ nói xong hắn ở Dự Châu thời điểm chuyện sau này. Yến tiên sinh bỗng nhiên lúc này rõ ràng. Thay đổi người không phải bệ hạ. Là bọn họ. Từ Tích lúc ấy thì đáng chết. Qua một ít năm. Hắn cấu kết Dương Huyền Cơ chuyện rất nhiều người cũng quên đi. Cho nên liền cảm thấy hắn không đáng chết. Mà vào giờ phút này, bệ hạ phải dùng một cái sớm liền người đáng chết. Ở thích hợp hơn thời điểm đi chết. Đối với đế vương mà nói, sai lầm rồi sao? Bệ hạ một mực cũng không có thay đổi à? Bất kể là ở Ký Châu thời điểm, ở Dự Châu thời điểm, ở Kinh Châu thời điểm, ở Thục Châu thời điểm. Vẫn là hôm nay ở thành Trường An thời điểm, bệ hạ từ đầu đến cuối cũng không có thay đổi. Chỉ là bệ hạ so tất cả mọi người đều rõ ràng hơn. Từ lúc nào nên làm cái gì chuyện? Nghĩ tới đây, Yến tiên sinh bỗng nhiên lúc này thì thật hiểu. Một người ở dạng gì thời kỳ? Nên làm cái gì dạng chuyện? Đó không phải là người thay đổi. Đó là hoàn cảnh thay đổi à? Vì vậy Yến tiên sinh trong lòng thư thái. Hắn cúi người nói, thần còn có một chuyện riêng, muốn mời bệ hạ tác thành. Lý Sất nói, tiên sinh có chuyện gì? Chỉ để ý và chậm nói chính là, Yến tiên sinh nói, thần cảm ơn bệ hạ. Như Lăng nàng vẫn luôn rất muốn hồi Ký Châu đi xem. Thần cả gan thỉnh cầu bệ hạ, chấp thuận thân, lời còn chưa dứt, Lý Sất liền lắc đầu một cái. Không cho phép, Yến tiên sinh ngẩn ra. Lý Sất nói, cùng Từ Tích tuần tra các nơi trở về sau đó tiên sinh lại xách chuyện này đi. Trẫm hiện tại có thể không thể rời bỏ tiên sinh. Triều đình vậy không thể rời bỏ tiên sinh. Yến tiên sinh ngộ được Lý Sất tâm ý. Cho nên nhất niệm hiểu rõ. Liền vạn niệm hiểu rõ. Lý Sất vừa dứt lời. Yến tiên sinh liền hiểu Lý Sất ý. Từ Tích tuần tra các nơi trở về sau đó. Bất kể là danh vọng vẫn là quyền lực. Đều đưa đạt tới hắn cuộc sống đỉnh phong. Vào lúc đó, Lý Sất còn sẽ cho Từ Tích lấy khen thưởng. Có thể xếp hạng Từ Tích phía trước người còn có mấy cái. Yến tiên sinh không thể nghi ngờ là một cái trong số đó. Lúc này Yến tiên sinh lựa chọn mang thê tử trở về quê quán đi xem. Đối Yến tiên sinh mà nói là lớn nhất bảo vệ. Bệ hạ là muốn để mặc cho Từ Tích một trận. Cái này một trận có thể là 10 năm là 20 năm. Thời gian này Từ Tích sẽ làm ra cái gì điên cuồng chuyện tới. Ai cũng không thể nói. Cho nên bệ hạ mới biết nói. Cùng Từ Tích sau khi trở lại mới để cho hắn lại sách hồi Ký Châu chuyện. Đó là đối hắn một loại bảo vệ. Bệ hạ phải làm chuyện. Tương lai nhất định là máu chảy thành sông. Hắn vẫn là như trước kia như vậy. Ở nơi này máu chảy thành sông trước. Sẽ đem hắn quan tâm người bảo vệ tốt. Cùng tiêm máu lưu thành sông đã khô. Gió thổi tới. Trong không khí đã không có mùi máu tanh. Đại Ninh chỉ có chim hót hoa thơm thời điểm. Bọn họ là có thể lại gặp nhau.